Mộ Đông, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ quốc khánh không bao lâu, trường học tổ chức giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng. Diệp Sơ Thần đụng phải Tần Mộ Đông ở cửa hội trường. Ánh mắt Diệp Sơ Thần dán chặt vào anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc quân phục. Trong lòng cô chợt cảm thấy kính nể, tim đập nhanh hơn. Trương Diễm che miệng cười ngượng ngùng. Wow, đẹp trai quá, có phải anh ấy vừa cười với tôi không? Ngay từ đầu Diệp Sơ Thần đã không thích Trương Diễm. Khi nghe những lời tự luyến của cô ta, cô trợn mắt đi vòng qua cửa sau vào khán phòng. Tần Mộ Đông nở nụ cười hiền hòa trên môi, thỉnh thoảng nói chuyện với bên ban giám hiệu. Phía ban giám hiệu đi cùng anh là một giảng viên nữ trẻ tuổi. Diệp Sơ Thần thầm nghĩ quả nhiên đàn ông đều ngốc như nhau. Trương Diễm mím môi chửi. Cậu nhìn miệng cái cô giảng viên kia cười muốn lệch luôn kìa. Bộ chưa từng gặp đàn ông bao giờ à? Trong lòng Diệp Sơ Thần âm thầm đồng ý với lời nói của Trương Diễm. Tần Mộ Đông cũng không khá hơn là bao. Như thể trước đây anh chưa từng nhìn thấy phụ nữ vậy. Trong buổi tọa đàm, Tần Mộ Đông không hề lên sân khấu giao lưu. Diệp Sơ Thần nhìn quanh khán đài để tìm kiếm. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh đang ở đó với dáng ngồi ngay ngắn, cả người toát lên khí chất nghiêm chỉnh. Trương Diễm đứng bên tai cô thì giảng giải nhặn xị về từng cái cau mày, từng nụ cười của Tần Mộ Đông. Khi Tần Mộ Đông nói chuyện với giảng viên nữ kia, Trương Diễm lại càng nói nhiều hơn. Bộ đồng phục trông hấp dẫn nhỉ, cô giảng viên đó đúng là chưa thấy đàn ông bao giờ mà. Sắp sửa cả bộ ngực lên người của người ta luôn kìa. Tởm thật, bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Diệp Sơ Thần ngoáy tai rồi búng ngón tay, ánh mắt liếc nhìn bộ ngực cô ta, nhẹ giọng nói, vậy người ta cũng có vốn liếng để mà cà, cậu thử đến đó cà xem. Trương Diễm bực tức, hừ, một tiếng, sau đó ngậm miệng lại. Diệp Sơ Thần lấy điện thoại ra, vô thức ấn vào tài khoản WeChat của Tần Mộ Đông, nhấn vào nút, chọc, Tần Mộ Đông, đây đúng là một chức năng vừa vô dụng vừa không cần thiết. Trong lòng Diệp Sơ Thần hồi hộp chờ đợi đối phương trả lời. Tin nhắn đã được ghi sẵn trong khung chat WeChat. Xin lỗi, tôi trượt tay. Che mặt cười, khi buổi tọa đàm kết thúc, cô từ từ đứng dậy, thản nhiên nhìn về phía Tần Mộ Đông, đường nét gương mặt anh sắc sảo, cùng với bộ quân phục và dáng người cao thẳng tắp, Diệp Sơ Thần chợt nghĩ đến bốn chữ, phong thái phi phàm. Trong bữa ăn, Trương Diễm cứ rít ra díu rít nói chuyện phiếm về Tần Mộ Đông, từ Tần Mộ Đông đến các anh chàng đẹp trai trong trường. Diệp Sơ Thần cảm thấy tẻ nhạt, không buồn đáp lời cô ta, ăn bữa cơm một cách nhàm chán, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra theo bản năng, hơi thất vọng khi phát hiện đó chỉ là một app quảng cáo. Buổi tối, Diệp Sơ Thần tắm rửa xong nằm trên giường, đang chuẩn bị đeo bịt mắt đi ngủ thì nghĩ tới tin nhắn cô soạn sẵn lúc ban ngày còn chưa gửi đi. Cô định bấm xóa, lại bấm thành gửi. Diệp Sơ Thần cảm thấy việc này thể hiện sự cố ý quá rõ ràng. Xấu hổ vội vàng muốn bấm, thu hồi, nhưng lại nhầm sang, xóa, cô phun ra một tiếng chửi thề. Mẹ nó, Phương Vân đang ngủ đối diện cô kinh ngạc. Cậu vừa chửi thề hả? Diệp Sơ Thần bịt mắt lại, tức giận nói, không có, cậu nghe nhầm rồi, đi ngủ đi, chúc ngủ ngon. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Trong lòng Diệp Sơ Thần có điều gì vướng bận, trằn trọc không ngủ được. Kiểm tra WeChat mấy lần nhưng không có tin nhắn nào của Tần Mộ Đông trả lời. Tới gần 11 giờ, trên màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn của Tần Mộ Đông. Đây là cái gì? Diệp Sơ Thần loay hoay hồi lâu mới trả lời người bên kia. Chọc, chú, ừ. Sao em vẫn chưa ngủ? Diệp Sơ Thần lâu rồi chưa từng xấu hổ với ai thế này. Khi cô mới vào đại học, có một số nam sinh muốn kết bạn với cô, cơ bản là đều hỏi mấy câu như sao cô chưa ngủ, chưa ăn. Đối với Diệp Sơ Thần mà nói thì chủ đề này đến đây là kết thúc. Có lẽ do ban ngày ấy đã nhìn thấy Tần Mộ Đông phong độ trong bộ quân phục, cho nên cô muốn nói chuyện với anh. Cô nói dối, ngày mai là cuối tuần, tôi chơi game một lát rồi chuẩn bị đi ngủ. Em đang chơi game gì? Diệp Sơ Thần cau mày, đúng là một cuộc trò chuyện ngượng ngùng thế kỷ. Cô vừa trả lời tin nhắn của anh vừa lướt Weibo. Trong khi họ trò chuyện thì thời gian đã gần 12 giờ. Tần Mộ Đông đột nhiên nhắn cho cô bằng giọng điệu rất nghiêm túc. Muộn rồi, ngủ sớm chút đi. Diệp Sơ Thần nhấp vào. Khoảnh khắc, trống rỗng của anh, 10 phút sau mới trả lời. Vâng, chúc chú ngủ ngon, chú Tần. Những lời này cô đã soạn sẵn từ 10 phút trước. Nhưng để tránh đối phương nghĩ rằng cô thức khuya chỉ để nói chuyện với anh nên đã không trả lời ngay. Người bên kia nhắn lại ngay lập tức. Ừ, chúc ngủ ngon, câu chữ ngắn gọn xúc tích. Diệp Sơ Thần nhìn mà cười lớn. Cách chương.